Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 106. Phần 106. Tề Tư Nguyên hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, liền cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói lên mặt khác sự tình, những cái đó rời đi đi đến thôn dân trong nhà người. Người cảm thấy bọn họ còn sống sao? Tề Tư Nguyên hỏi. Tồn tại, cũng ly chết không xa, Bạch Canh cười lạnh nói. Người có ba hồn bảy phách, bọn họ đã bảy phách mất hết. Hôm nay trở về thời điểm, trên người chỉ dư nhị hồn, thực mau liền không có. Như thế nào, người tưởng cứu bọn họ sao? Bạch Canh rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên trên dưới đánh giá. Tề Tư Nguyên cười khẽ, ta lại không phải chúa cứu thế. Ta chỉ là tưởng biết rõ một chút sự tình, vì cái gì không hỏi Tiếu Mạc Hàng. Bạch Canh cảm thấy kỳ quái. Tiếu Mạc Hàng làm trò chơi vượt qua 10 chàng thâm niên người chơi. Rất nhiều chuyện hắn hẳn là biết đến. Thượng một hồi trong trò chơi não bộ bị thương. Có một số việc hắn nhớ không được, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói. Bước lên rồi tới cũng là mặt không đỏ khí không xuyễn. Trong lúc nhất thời Bạch Canh cũng xác thật phân không rõ ràng lắm hắn nói có phải hay không nói dối. Bất quá, Bạch Canh cũng hoàn toàn không để ý này đó. Hắn xác nhận Tiếu Mạc Hàng thâm niên người chơi lâu năm thân phận lúc sau. Liền đối với Tiếu Mạc Hàng mất đi hứng thú. Tiếu Mạc Hàng nhưng không có Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy hai người kia tới thú vị. Cho dù trò chơi phá giải, những người đó cũng ra không được đúng không? Tề Tư Nguyên lại hỏi, Bạch Canh lắc lắc đầu, không cần xem thường hệ thống, chỉ cần còn có một tia hơi thở, người tạp trò chơi kết thúc người liền có thể sống. Nếu ngươi thật sự muốn cứu những người đó, chỉ sợ ngươi động tác muốn nhanh hơn, nếu không qua hôm nay buổi tối, nhóm đầu tiên rời đi những người đó liền không cứu. Tối hôm qua mới rời đi còn có cơ hội, Bạch Canh nói chuyện phong bỗng nhiên vừa chuyển. Nhưng là ta cảm thấy, vô dụng người liền không cần cứu đi, cái này cổ thôn yêu cầu bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh cửu mà lưu lại nơi này không hảo sao. Kỳ thật, bọn họ liền tính lần này rời đi, lần sau vẫn là sẽ chết, hà tất lãng phí tinh lực ta chỉ là tưởng cứu chính mình. Ở điều kiện cho phép dưới tình huống, ta xác thật cũng không ngại nhân tiện cứu những người khác. Đến nỗi bọn họ về sau như thế nào, đó là chính bọn họ sự, cùng ta không quan hệ, Tề Tư Nguyên nói. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình thật sự lớn lên vẻ mặt lương thiện sao? Vì cái gì một cái hai cái, đều chắc chắn hắn muốn cứu người khác, hắn chưa từng nghĩ tới yếu hại người, nhưng cứu người trước nay đều chỉ là thuận tay, chỉ có bị hắn coi như đồng bạn, hắn mới có thể lấy thân phạm hiểm. Không rời không bỏ, đây là hắn điểm mấu chốt, liền bởi vì như vậy, bọn họ liền đều đem hắn coi như người tốt, thậm chí một bên tình nguyện mà đem người tốt ứng có trách nhiệm ngạnh hướng hắn trên đầu khấu. Đối với Tề Tư Nguyên trả lời, Bạch Canh nhún vai không tỏ ý kiến, người hôm nay tới, chỉ là tìm ta liêu này đó. Bạch Canh lại hỏi, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu nói, vốn dĩ không ngừng này đó. Có rất nhiều sự tình ta muốn tìm ngươi xác nhận, nhưng là, thông qua vừa rồi nói chuyện phiếm, ta phát hiện không cần, tuy rằng ta không quá tán đồng những chuyện ngươi làm, nhưng ngươi nói được không sai, ta đã không có tinh lực chiếu cố buổi tối sự tình. Cho nên ta lui một bước, ta cùng Yến Nam Thụy phụ trách câu đố, ngươi phụ trách chúng ta, cùng với chúng ta người, ban đêm an toàn, ngươi có thể đại biểu Yến Nam Thụy. Bạch Canh không có hảo ý mà hỏi lại, ta sẽ cùng hắn nói, Tề Tư Nguyên cũng không có nói đến lời thề son sắt. Hắn chỉ là lãnh đạm mà bình tĩnh vô cùng mà nói. Hảo đi, Bạch Canh lại nhún vai, chúc các ngươi vận may, ta sẽ ở ban đêm chờ đợi các ngươi chiến thắng trở về. Tề Tư Nguyên gật gật đầu đứng dậy rời đi, giao dịch đạt thành, nhiều lời vô ích. Chỉ là, đường Tề Tư Nguyên đi tới cửa thời gian, Bạch Canh đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi là như thế nào tham dự đến hệ thống game kinh dị tới? Cùng Tiếu Mạc Hàng có quan hệ sao? Tề Tư Nguyên mày nhẹ chuốt, hắn không rõ Bạch Canh vì cái gì sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy. Hắn tiến vào trò chơi cùng Tiếu Mạc Hàng không có gì quan hệ. Nhưng Tiếu Mạc Hàng tiến vào nơi này nhưng thật ra cùng chính mình rất có quan hệ. Bất quá, ở cùng Bạch Canh đánh cờ, hỏi trước người trước thua, cho nên Tề Tư Nguyên không có trả lời, mà là giống Bạch Canh phía trước như vậy hỏi lại, người muội muội là như thế nào tham dự tiến trận này trò chơi? Các ngươi buổi diễn kém quá nhiều, nàng tiến vào, hay không lại cùng ngươi có quan hệ đâu? Hắn dựa theo Bạch Canh vấn đề ý nghĩ, hỏi cơ hồ giống nhau như đúc vấn đề. Chương 109 Cổ thôn sương mù 50 Tề Tư Nguyên vốn dĩ cho rằng Bạch Canh có lẽ sẽ không trả lời chính mình, nhưng ngoài dự đoán chính là, Bạch Canh cười, thập phần thẳng thắn thành khẩn mà nói. Đúng vậy, ta thông qua đặc thù phương pháp, đem muội muội kéo vào trò chơi. Nàng năng lực thực đặc thù, ta yêu cầu nàng, người đâu? Cái này đáp án ra ngoài Tề Tư Nguyên dự kiến. Bạch Canh thoạt nhìn đối muội muội rất là yêu quý bộ dáng. Chính là, lại là hắn thân thủ đem muội muội kéo vào cái này nguy hiểm tàn khốc. Không chết không ngừng game kinh dị bên trong, Tề Tư Nguyên rất khó lý giải hắn ý tưởng. Ta xác thật không phải ngoài ý muốn tiến vào, cũng xác thật là bị người kéo vào trò chơi này. Nhưng, đương Bạch Canh nói ra hắn đáp án thời điểm, Tề Tư Nguyên liền minh bạch Bạch Canh tưởng từ chính mình trên người nghe được cái dạng gì đáp án. Chỉ là, chính mình đáp án chỉ sợ cũng muốn làm hắn thất vọng rồi. Cùng Tiếu Mạc Hàng không quan hệ, kéo ta tiến vào trò chơi người, cũng không phải hắn, Bạch Canh hiển nhiên là ngoài ý muốn. Hắn nhướng mày, trong ánh mắt còn có vài phần không tin, nhưng hắn chung quy không có nói cái gì nữa. Chỉ là nhìn theo Tề Tư Nguyên rời đi, ra Bạch Canh nhà ở, Tiến Nam Thụy liền chờ ở bên ngoài, ngược lại là Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du cùng Tôn Thiến Thiến, bọn họ đứng ở khá xa địa phương, này hiển nhiên, là Yến Nam Thụy có chuyện phải đối Tề Tư Nguyên nói. Như thế nào, vô cùng đơn giản hai chữ, chính là Yến Nam Thụy đối Tề Tư Nguyên nói câu đầu tiên lời nói. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Yến Nam Thụy liền cũng minh bạch hắn ý tứ, chúng ta tìm một chỗ, đem sở hữu ý nghĩ hoàn chỉnh mà lót một lần đi, Tề Tư Nguyên nói. Hôm nay đảo cũng hoàn toàn không sốt ruột đi ra cửa. Yến Nam Thụy gật gật đầu, đi chủ nhà nhà ở đi, bên kia không có người, lại phương tiện thương thế của ngươi thế nào? Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua Yến Nam Thụy tay phải hỏi. Yến Nam Thụy hơi hơi nâng lên tay phải. Chính mình cũng nhìn thoáng qua băng bó tốt miệng vết thương. Miệng vết thương cũng không có chuyển biến xấu. Ngày hôm qua uống qua dược về sau, cảm giác cơ bản khôi phục kia đối đồ ăn khát vọng đâu. Tề Tư Nguyên bỗng nhiên đè thấp thanh âm siêu Yến Nam Thụy thở dài một hơi. Không biết, có lẽ còn ở, ta hôm nay không dám tới gần phòng bếp, sợ hãi khống chế không được chính mình. Ngày hôm qua ở phòng bếp thời điểm cái loại cảm giác này rất khó hình dung, lúc ấy nếu không phải thể lực chống đỡ hết nổi, có lẽ không đợi các ngươi dẫn ta đi, ta liền chiều đồ ăn nhào qua đi đi, hắn phi thường chán ghét loại này khó có thể khống chế chính mình cảm giác, nếu liền chính mình đều không thể khống chế nói, còn nói cái gì nắm giữ đại cục, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Thật sự không được, rời xa cũng là đúng, hai người nói. Liền cùng phòng nghỉ đông căn nhà nhỏ đi đến, không đợi hai người cùng mặt khác ba người hội hợp đâu. Đêm qua lưu tại khách điếm vài người liền bỗng nhiên xông tới. Lập tức liền đem Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy bao quanh vây quanh. Các ngươi đến tột cùng biết cái gì? Các ngươi đi ra ngoài hai ngày, biết đến đồ vật khẳng định rất nhiều. Nhưng các ngươi vì cái gì tất cả đều gạt chúng ta? Các ngươi đến tột cùng an cái gì tâm? Đầu tiên chất vấn người là Ngô Cương. Hắn nguyên bản cũng không phải như vậy. Nhưng hôm nay đại khái là bởi vì Hồng Mao Hoàng Mao đột nhiên tử vong. Hắn cảm xúc có một ít mất khống chế. Hắn tưởng tìm kiếm đáp án. Nhưng hắn ở Bạch Canh trên người trước sau không chiếm được hắn muốn đáp án. vì thế lúc này liền tới tìm Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy. Nói thật, nếu không phải vẫn như cũ kiêng kỵ Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du, hắn hiện tại đã động thủ cũng nói không chừng. Yến Nam Thụy cười lạnh, dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét trước mắt vài người, khinh miệt chi ý bộc lộ ra ngoài. Tề Tư Nguyên đảo cũng không quá lớn cảm xúc dao động. Ánh mắt từ Ngô Cương trên mặt xẹt qua, sau đó từng cái đảo qua trước mắt vài người mặt, Tiền Hỉ Mai, Tháp Chát, Na Tháp, Tiền Hỉ Mai ánh mắt lập lòe, cơ hồ không dám cùng Tề Tư Nguyên đối diện, Na Tháp tắc dứt khoát liền tránh ở Tháp Chát phía sau. Chỉ có Tháp Chát, nhất quán anh chàng lỗ mãng khí chất, không chỗ nào sợ hãi thả hùng hổ mà đứng ở Tề Tư Nguyên trước mặt. Hiển nhiên, đây là hắn lão bà phân phó hắn là mơ siêu, các ngươi đều là người chơi lâu năm. Trong lòng hẳn là phi thường rõ ràng, ở trong trò chơi này, không có ai là ai nghĩa vụ, nhiều như vậy chàng trò chơi chơi xuống dưới, các ngươi làm tồn tại giả, còn cần ta tới cường điệu điểm này sao? Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Thì thật, lúc này, Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du đã đứng ở này vài người phía sau. Ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ, chỉ là hai người tạm thời cũng không có tính toán động thủ mà thôi. Chính là, chúng ta vẫn luôn tín nhiệm các ngươi. Các ngươi, Ngô Cương tức khắc có chút nghẹn lời. Hắn cũng là thật sự sốt ruột. Hồng Mao cùng Hoàng Mao tử vong lúc sau, hắn rốt cuộc thân thiết mà cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nguyên bản, hắn cũng cảm thấy bổn chàng trò chơi là tương đối ôn hòa đê. Chỉ cần tránh thoát ban đêm sương mù cùng nữ quỷ đuổi giết. Sau đó an tĩnh chờ đợi người khác đi đương chim đầu đàn phá giải mê đề. Hoặc là chờ đợi một tháng về sau rời đi thôn thông đạo mở ra là được. Nữ quỷ tuy rằng thoạt nhìn hung tàn, nhưng trước hai cái buổi tối, nữ quỷ cũng chỉ là ca hát, phá hủy hai gian nhà ở mà thôi. Đầu một ngày liền tử vong người, đều là chết vào sương mù dày đặc, tổng cộng 25 danh người chơi, cũng ra mấy cái đoạt mắt nhân vật, hơn nữa bọn họ còn nguyện ý xuất đầu đi tra xét chân tướng. Vì thế Ngô Cương cũng lười đến chính mình phí lực khí. Hắn có ngốc cũng minh bạch, loại này giải mê loại trò chơi, chỉ cần mê để phá giải, đại gia liền đều có thể rời đi. Hắn chỉ cần bảo toàn chính mình vẫn luôn tồn tại đến cuối cùng là được. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thông minh, đánh ngồi mát ăn bát vàng chủ ý. Chính là thẳng đến hôm nay, hắn mới phát hiện, sự tình phát triển đến bây giờ, cục diện đã hoàn toàn khống chế ở người khác trong tay. Cứ nhiên liền chính mình sinh tử đều tự quyết định ở người khác nhất niệm chi gian. Hắn lúc này mới hoảng loạn lên. Đánh tiểu thông minh như vậy tưởng người chơi cũng không chỉ là Ngô Cương một người. Cũng là thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, chính bọn họ vận mệnh tựa hồ đã thoát ly chính mình khống chế. Tín nhiệm, Yến Nam Thụy cười lạnh, chúng ta yêu cầu này đó sao? Các ngươi tín nhiệm đáng giá sao? Không đúng, các ngươi tín nhiệm là biểu hiện ở các ngươi nói dối thượng sao? Hắn nhưng không giống Tề Tư Nguyên nói chuyện như vậy khách khí. Những người này ở trong mắt hắn tất cả đều giống như phế vật. Hắn một chút cũng không muốn ở bọn họ trên người lãng phí dư thừa thời gian. Cái gì nói dối, Ngô Cương kinh hoàng thất thố, Tiền Hỉ Mai ánh mắt né tránh, chỉ có Na Tháp còn xem như chấn định. Chính là dù vậy, nàng cũng chỉ là từ Tháp Chát phía sau lộ ra nửa cái đầu tới nói chuyện. Chúng ta nhưng chưa bao giờ đối với các ngươi nói dối. Ngược lại là các ngươi che giấu chúng ta rất nhiều sự tình. Còn như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ chết. Loại trò chơi này, các ngươi hại chết chúng ta kỳ thật là không có ý nghĩa. Người chơi chi gian cũng không tồn tại cạnh tranh, ngươi, Tề Tư Nguyên chỉ Na Tháp nói. Ngươi che giấu trò chơi số lần cùng thân phận, sau đó lại chỉ Tiền Hỉ Mai. Người che giấu trò chơi số lần, người căn bản không phải người chơi mới. Cuối cùng là ngươi, hắn lại chỉ hướng Ngô Cương. Người không phải đầu cổ thương, che giấu thân phận, cho nên các ngươi thật sự không có gì tư cách nói tín nhiệm mơ siêu. Quan trọng nhất chính là Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta cũng không tưởng đem thời gian lãng phí ở đối với các ngươi chân thật tình huống suy đoán cùng. Trinh thám thượng, chúng ta thời gian xác thật không nhiều lắm mơ siêu còn có. Các ngươi phải nhớ kỹ một chút. Các ngươi đã từng nhất định nghĩ tới. Chỉ cần mê để phá giải. Mọi người đều có thể rời đi. Điểm này kỳ thật là không có sai. Tựa như các ngươi nói. Tại đây chàng trong trò chơi. Người chơi chi gian cũng không tồn tại cạnh tranh, bởi vậy các ngươi càng không nên gây trở ngại chúng ta tìm kiếm đáp án. Minh bạch sao, Tề Tư Nguyên không muốn ở bọn họ trên người lãng phí càng nhiều thời giờ. Hắn cũng không có nói sai, chỉ cần mê để phá giải, tất cả mọi người có thể rời đi, chẳng qua có một cái tiền đề. Trước khi rời đi, người ít nhất đến là một cái tồn tại người. Hết chương.